Đầu heo, tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Linh chạy như bay đến lớp học thêm thì tôi mới biết là tôi bị con bạn thân chơi xấu. Hôm nay lớp học thêm học lúc 8 giờ, ai ngờ đâu bây giờ mới 7 giờ. Trịnh Kỳ Linh, bà đùa tôi vui lắm sao? Ha, ha, hỏi thừa cậu là cô bạn dễ lừa nhất của mình mà không trêu cậu thì trêu ai, cậu cũng nên dậy sớm đi cho quen nha. Ha, ha, nhìn bản mặt hóng hách của cậu ta thật tức, mà lần nào cũng chỉ lôi mình ra làm trò chơi. Sao mình cảm thấy bất hạnh khi có một con bạn như vậy chứ? Không cần nói xấu tôi đâu. Nhưng tôi không hối hận khi có bà làm bạn với tôi đâu. Chưa chắc đâu tôi không ở đây lâu với bà được đâu. Sao? Bà có ý gì? Chấm chấm. Nhìn Linh bất ngờ, tôi không hiểu chuyện đó có gì to tát chứ nhỉ? Mình chỉ là không ở đây thôi mà có không nói chuyện với cậu ta đâu chứ. Thế bà không biết tại sao tôi đi học ngoại ngữ rồi đấy, ba mẹ tôi muốn sống ở nước ngoài. Nên tôi phải đi thôi vì ba mẹ tôi không thể bỏ lại tôi ở đây được. Bà định bỏ tôi sao? Tôi cốc đầu cho Linh một cái. Nói linh tinh, tôi không đi đâu mà lo. Hai chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì lại có kẻ phá đám xen vào. Chà chà, hai cô nàng xinh đẹp đi học thêm sao lạ nhỉ? Không ai khác chính là tên đầu gấu khách Kim. Có người cũng đi học thêm mà còn nói người khác. Linh ra tay nhanh thật, nhìn hai bọn họ đang đấu mắt với nhau. Chắc khỏi cần ăn luôn quá, mình sáng giờ vẫn chưa ăn, thôi đi cho hai người họ cái nhau. Tôi chuồn đi rồi tôi mới nhớ là tôi không có tiền, phải lấy gì để ăn đây, không lẽ ăn xong đi rửa chén hộ người ta sao? Hay là đi ăn xin, trời ơi tự dưng đi làm gì để bây giờ không có cái gì lót bụng? Chị ơi, bánh mì của em to không? Đang đâu lại có một đứa trẻ tay cầm bánh mì to, ơi là to, ngon ơi là ngon. Email protected. Ôi muốn ăn quá, đi thôi AK. Ức to lắm, e có thể chia cho chi một nửa không? Một mình em làm sao ăn hết được đúng không? Chị y y ơi, chị thèm ăn quá, tranh giành luôn với cả một đứa trẻ. Cách chương.